Cửu vực kiếm đế, chương 3143, phản ứng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiếp tục như vậy, cái này một đạo trận pháp truyền tống, tùy thời đều có khả năng sụp đổ hủy diệt nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên lúc đầu vậy không có tính toán để cái này trận pháp truyền tống tiếp tục kiến tạo xuống dưới. Hắn không cách nào ngăn cản lần này thánh vực chiến tranh. Nhưng là tối thiểu Sở Phong Miên cũng sẽ không để cho Thiên Kiếm Thần Hoàng thuận ý như ý sớm đoạt chiếm tiên cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cưỡng ép lấy thủy tổ thiên long chi lực, đem cái này trận pháp truyền tống mở rộng đến có thể dung nạp hắn thân thể lớn nhỏ. Vậy liên hồi cái này trận pháp truyền tống hủy diệt, chỉ cần là Sở Phong Miên tiến vào thiên cửu vực một khắc. Cái này một đạo trận pháp truyền tống, liền hội triệt để hủy diệt. Mặc dù bởi vậy, Sở Phong Miên trong thời gian ngắn, tại thiên cửu vực bình chướng hoàn toàn biến mất trước đó, hắn cũng vô pháp tại trở lại cửu vực bên trong tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên lần này chuẩn bị tiến đến thiên cửu vực, kỳ thật vốn là giải quyết lục huyết ma kiếm sát ý, lục huyết ma kiếm khảo hạch. Cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Sở Phong Miên hiện tại dù cho là có tịnh hóa chi quang đến giúp đỡ hắn áp chế lục huyết ma kiếm sát ý, thế nhưng nhất duy trì thêm một năm thời gian. Một năm về sau, nếu như hắn không cách nào thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch, như vậy một dạng, Sở Phong Miên cũng sẽ bị lục huyết ma kiếm sát ý hoàn toàn ăn mòn, lâm vào trong điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng là tại cửu vực bên trong lâm vào điên cuồng, gây nên huyết vũ tinh phong. Sở Phong Miên tình nguyện tại thiên cửu vực bên trong điên cuồng, dạng này cũng có thể sẽ không đả thương đến người bên cạnh. Lần này Sở Phong Miên tiến vào thiên cửu vực, cũng là ôm lấy cái này không thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch. Giải quyết tốt đây hết thảy, liền không trở lại quyết ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên cửu vực, thiên kiếm lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một mảnh bình nguyên phía trên, một tòa thật lớn pháo đài lơ lửng tại cái này một mảnh trên không bình nguyên. Cái này một tòa thật lớn pháo đài nhìn cùng tiên đô pháo đài có mấy phần tương tự, nhưng là hắn lớn nhỏ lại là muốn so lên tiên đô pháo đài còn muốn to lớn mấy chục lần chi đại. Dạng này một tòa thật lớn pháo đài đều có thể so với lên một cái cửu vực lớn nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số trận pháp bao phủ tại pháo đài trên không, hiện ra bảy màu sắc. Một chút nhìn sang, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số lít nha lít nhít đường vân. Ở vào pháo đài phía trên, vô số thiên cửu vực võ giả, đạo binh, không ngừng ra hết cái này một tòa pháo đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một tòa pháo đài chính là thiên kiếm lĩnh, quân đoàn thứ 11 đại bản doanh. Thiên kiếm lĩnh bên trong 21 quân đoàn, cơ hồ thì tương đương với cửu vực bên trong một chút quốc gia vương quốc một dạng. Trong đó quân chủ đều là chư hầu một phương tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn ngoại trừ nghe theo thiên kiếm thần hoàng mệnh lệnh bên ngoài, cơ hồ liền là hoàn toàn độc lập. Mỗi một vị quân chủ địa vị tại thiên kiếm lĩnh bên trong đều vô cùng siêu nhiên. Thiên kiếm thần hoàng thường xuyên mấy cái thời đại đều khó mà xuất hiện một mặt. Trần Chính Thiên kiếm lĩnh cự đầu, liền liền là chư vị quân chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này 11 quân đoàn pháo đài phía dưới bình nguyên phía trên, một đảo to lớn vặn vẹo vòng xoáy, vô cùng dễ thấy. Vô số thiên kiếm lĩnh võ giả đều là cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố cái này một tòa trận pháp truyền tống. Lần này quân đoàn thứ 11 bị Thiên Kiếm Thần Hoàng chỉ định làm đầu phái quân đoàn. Đây đối với tất cả quân đoàn thứ 11 võ giả mà nói, thế nhưng là một lần cơ hội trời cho, kiến công lập nghiệp tốt cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại tại nghe đồn rằng ba đại thánh vực thế nhưng là vô cùng phồn hoa, khắp nơi là bảo. Bọn hắn làm tiền trạm quân đoàn, nếu như có thể dẫn đầu tiến vào cửu vực bên trong, liền có thể bước đầu tiên bắt đầu cướp trắng trợn tài nguyên. Cái này một tòa trận pháp truyền tống là bọn hắn đoạt chiếm tiên cơ căn bản, nhất định phải chiếu cố thật tốt. Cái này chút thiên kiếm lĩnh quân đoàn thứ 11 võ giả cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố trận pháp truyền tống, sợ trong đó xuất hiện bất kỳ một chút xíu sai lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp truyền tống lực lượng tự hồ là phát sinh một chút biến hóa. Một tên chính đang quan sát trận pháp truyền tống võ giả đột nhiên nhướng mày, hắn vừa cẩn thận tìm kiếm dưới, ầm vang sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp truyền tống lực lượng làm sao có thể gia tăng nhanh như vậy? Đột nhiên một tên phụ trách quản lý cái này trận pháp truyền tống võ giả cũng là tìm kiếm một phen trận pháp truyền tống, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể đột nhiên lực lượng tăng trưởng? Là cửu vực bên kia vấn đề? Cửu vực bên kia phát sinh cái gì? Hắn có thể chú ý tới trận pháp truyền tống lực lượng đột nhiên bắt đầu mãnh liệt tăng trưởng, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, trận pháp truyền tống lực lượng đều tăng trưởng gấp đôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại tăng trưởng này tốc độ vượt xa khỏi trận pháp truyền tống chỗ có thể sức chịu đựng. Tiếp tục như vậy, cái này một tòa trận pháp truyền tống đều có lúc nào cũng có thể hủy diệt nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh đi mời tướng quân đến đây. Từng mai ngọc phù rất nhanh bóp nát, biến thành màu lam chim nhỏ, hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Chỉ chốc lát, một đạo độn quang bay lại đây, dần dần rơi xuống, biến thành một người đàn ông tuổi trung niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên liền là phụ trách trấn thủ cái này trận pháp truyền tống tướng quân. Thiên kiếm lĩnh quân đoàn thứ 11 bên trong hết thảy có 6 vị tướng quân tồn tại, trong đó 5 vị đều đi đến cửu vực, xác thực bảo đảm cửu vực phương hướng, trận pháp truyền tống an toàn, mà hắn thì bị lưu lại, tọa trấn hậu phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bất quá nơi này chính là thiên kiếm lĩnh bên trong, ai dám ở chỗ này tới trêu chọc quân đoàn thứ 11, ta cũng là không có việc gì tại tu hành, nhưng bây giờ lại là bị người thông chi, trận pháp truyền tống có việc, làm hắn vội vàng đuổi lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhiệm vụ liền là trông coi cái này trận pháp truyền tống, không thể có lầm, một khi là ngoài ý muốn nổi lên, vậy hắn nhưng liền xong rồi. Cái này một tòa trận pháp truyền tống thế nhưng là Thiên Kiếm Thần Hoàng tự mình hạ lệnh kiến tạo, vì có thể sớm đánh vỡ thiên cửu vực bình chướng. Không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, một khi ngoài ý muốn nổi lên, vị này tướng quân đều có chút không dám tưởng tượng hắn hạ tràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Tên này tướng quân bước nhanh đi lại đây. Mấy vị khác phụ trách trông coi trận pháp truyền tống võ giả vội vàng nói cho hắn phát sinh sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp truyền tống lực lượng tăng vọt, đến từ cửu vực bên kia. Chuyện gì xảy ra? Mấy tên kia đang làm cái gì? Tên này tướng quân sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Hắn vội vàng lấy ra một đạo ngọc phù, chuẩn bị liên hệ cửu vực nhất phương cái kia năm vị tướng quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là coi như hắn một cỗ linh lực rót vào ngọc phù bên trong một khắc, sắc mặt hắn lại là đột nhiên biến đổi. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Làm sao có thể? Thân phận bài vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm lĩnh võ giả, người người đều có một loại thân phận bài. Loại thân phận này bài là bọn hắn thân phận tiêu chí, cũng có thể lẫn nhau liên lạc chi dụng. Nhưng là bây giờ tên này tướng quân ý đồ muốn liên lạc với cửu vực nhất phương cái kia năm vị tướng quân thời điểm, lại là phát hiện thân phận đối phương bài thế mà vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm lĩnh thân phận bài thế nhưng là ẩn chứa một tên võ giả một cỗ khí tức. Chỉ có khi cái kia một tên võ giả vẫn rơi thời điểm, thân phận bài mới hội vỡ vụn. Mà bây giờ hắn thế mà liên lạc không được đối phương. Bỏ mình. Bọn hắn năm cái đều bỏ mình. Làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy kết quả này, tên kia tướng quân đều là không thể tin. Bọn hắn cộng sự một trận, tự nhiên vậy rõ ràng cái kia năm vị tướng quân thực lực. Cái kia năm vị tướng quân liên thủ phía dưới thế nhưng là đủ để ngắn ngủi chống lại quân chủ một đoạn thời gian. Tại tăng thêm cửu vực bên trong thế nhưng là còn có một tòa tiên đô pháo đài tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.